Yêu Long Cổ Đế, chương 1252, Thiên Huyền Cấp Trường Đao. Góc truyện audio.com. Theo Tô Hàn đám người khởi hành, rất nhiều thế lực đi theo ở phía sau. Hơn 100 triệu đạo thân ảnh, nhìn trùng trùng điệp điệp, một mảnh đen nghịt dáng vẻ, ví như châu chấu, tràng diện cực lớn, mà như Bạch Nam Hình nói. Khi mọi người theo dãy cung điện nơi đó, đi vào khô địa bên ngoài, tiếp cận vực ngoại thiên ma thời điểm, thời gian, đích thật là đến chưa? Bản thân này khô địa rìa khoảng cách dãy cung điện nơi đó liền cực xa. Lại bởi vì Tô Hàn đi ra quá muộn, cho nên nửa ngày, cứ như vậy kéo dài không có, thấy trên mặt mọi người cái kia toàn bộ đều là không vui vẻ mặt. Tô Hàn cũng thật là phát ra từ nội tâm có chút xấu hổ. Dù sao này là chính mình đề nghị sự tình, hết lần này tới lần khác chính mình còn không đúng giờ. Làm được bản thân giống như thật đem mình làm thượng vị giả giống như. Khụ khụ, mắt thấy không người mở miệng, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, nói, hôm nay là bản tông ra tới chậm, đã như vậy, cái kia bản tông liền cùng đại gia chịu nhận lỗi. Đầu xuất thủ trước, ba đòn phía dưới, lấy được hết thảy huyết tinh, ta Phượng Hoàng Tông cũng không cần, toàn bộ cho các ngươi trung bình phân phối. Như thế nào, nghe đến lời này, Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê liếc nhau, rốt cục lộ ra nụ cười. Như thế nha, còn có thể dùng, ha ha ha, Tô Tôn, này tự nhiên là cực tốt, ngài không nên giữ lại thực lực a, ba đòn phía dưới. Mỗi một kích nếu là chỉ giết một cái vực ngoại thiên ma. Chúng ta làm sao chia? Đám người tiếng cười to truyền ra. Tô Hàn cách làm này, đã để bọn hắn có mặt mũi. Cũng cho mình một cái hạ bậc thang. Mà những cái kia trước kia thuộc về tu sĩ liên minh thành viên. Thì đều là đôi mắt sáng lên. Hết sức hiển nhiên, giờ phút này liền là hiểu biết Tô Hàn thực lực tốt nhất thời khắc. Hô, thấy vô số người đều tại nhìn lấy chính mình, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, chợt lắc đầu cười khổ âm thanh, bước chân đạp lên mặt đất, thân ảnh bỗng nhiên lên không, tại lên không thời điểm, cái kia toàn thân áo trắng, trực tiếp tại tầm mắt của mọi người trong đó biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, đã vượt qua khô địa bên ngoài, xông vào vực ngoại thiên ma bầy trong đó, oanh, khi hắn xuất hiện một khắc này. Thao thiên khí thức từ Tô Hàn thân bên trên bạo phát ra. Khí thức kia trực tiếp liền hóa thành gợn sóng. Còn chưa chờ Tô Hàn công kích, chính là quét ngang hàng loạt vực ngoại thiên ma. Có phanh phanh phanh vang trầm tiếng không ngừng truyền ra. Ít nhất cũng có hơn vạn đến giữ tận thân ảnh. Tại lúc này sụp đổ thành xương máu. Chợt lại hóa thành huyết tinh. Một màn này, lập tức nhường những tu sĩ kia liên minh thành viên trợn mắt hốc mồm. Mà xuống một màn, càng làm cho bọn hắn há to miệng, lộ ra mãnh liệt rung động, nhưng thấy Tô Hàn lật bàn tay một cái, có một thanh sơn trường đao màu đen xuất hiện, này trường đao phía trên, rõ ràng là hiện ra trong suốt hào quang, có thể nhìn lại là như vậy nồng đậm, khiến cho người có một loại mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Cái đó là, rất nhiều người cũng không nhận ra này trường đao. Không biết là hạng gì cấp bậc vũ khí, chỉ có Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê hai người, con ngươi co vào, không kiềm hãm được mở miệng nói, thiên huyền cấp vũ khí, cái gì, thiên huyền cấp vũ khí, cái này sao có thể, trời ạ, lại là thiên huyền cấp, đây chính là toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, cấp cao nhất vũ khí A, nghe nói thiên huyền cấp vũ khí, nhất kích phía dưới. Hủy thiên diệt địa, hôm nay, vậy mà có thể may mắn chứng kiến một thoáng. Ha ha ha, nghe được Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê kinh uống về sau. Lập tức có vô số xôn xao truyền ra. Thiên huyền cấp vũ khí A, này hoàn toàn liền là trong truyền thuyết vật phẩm. Đừng nói là thiên huyền cấp, cho dù là địa minh cấp, đối với những người này tới nói, đều là chỉ có thể nhìn mà thèm. Địa minh cấp vũ khí. Cơ hồ toàn bộ đều nắm giữ tại mở ra hoàng vực long hoàng cảnh hậu kỳ. Cùng với cường giả tối đỉnh trong tay, tỷ như Đông Tổ, tỷ như Bắc Tổ, lại tỷ như Hiên Viên Khung những thứ này, mà thiên huyền cấp vũ khí, liền xem như long tôn cảnh, cũng không nhất định có thể có được. Từng có truyền thuyết, toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên thiên huyền cấp vật phẩm sẽ không vượt qua 20 kiện, mà này 20 kiện bên trong, luận vũ khí, sẽ không vượt qua 5 kiện, liền xem như Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê hai người. Đều chưa từng có thiên huyền cấp vật phẩm, không ai từng nghĩ tới. Tô Hàn trong tay, vậy mà nắm giữ một kiện thiên huyền cấp vũ khí. Mà trên thực tế, cái này trường đao màu đen, cũng không phải là Tô Hàn chính mình thu hoạch được, cũng không phải hắn luyện chế ra tới, mà là được từ cái kia huyết tôn không gian giới chỉ trong đó. Huyết tôn tuy nói theo tinh không trong đó buông xuống, mà lại còn là thất phẩm thần hải cảnh đại cường giả. Nhưng tại hắn buông xuống về sau, liền đã trải qua rất nhiều mối nguy, những vật phẩm kia cơ hồ đều đã dùng hết. Nhất là trải qua này 13 vạn năm phong ấn, liền xem như có chút vật phẩm không dùng, lại cũng đã theo thời gian trôi qua, đã mất đi hiệu dụng. Hắn không gian giới chỉ bên trong, ngoại trừ theo Tô Hàn trong tay cướp đi cái kia liệt tử. Cao cấp nhất vật phẩm, chính là chuôi này hạ phẩm thiên huyền cấp trường đao, mà lấy Tô Hàn bây giờ tu vi, sử dụng này trường đao, vừa vạn, tất cả uy lực, đều có thể bày ra. Kích thứ nhất, Tô Hàn hét to tiếng bỗng nhiên truyền đến, tất cả mọi người là theo khiếp sợ trong đó tỉnh táo. Toàn bộ ánh mắt hướng phía Tô Hàn nhìn tới, giống, có không ít vực ngoại thiên ma đều giống như là lên cơn điên. Hướng phía Tô Hàn nơi này hung lệ mà đến, mang theo thao thiên sát cơ, muốn đem Tô Hàn cho xé thành phấn vụn, càng là có mấy chục đạo to lớn máu bóng người màu đỏ. Trực tiếp theo cái kia kiệu phía trên rời đi, trong một chớp mắt, liền đi tới Tô Hàn đỉnh đầu, thẳng đến Tô Hàn oanh sát mà đến, nhưng Tô Hàn toàn thân trên dưới, lại là có kinh người hào quang vờn quanh, vô luận là hạng gì cấp bậc vực ngoại thiên ma đánh tới. Đều sẽ bị quang mang này cho ngăn cản tại bên ngoài. Không thể gây tổn thương cho đến Tô Hàn mảy may, đúng là cực đạo thần thiên. Muốn chết, nhìn này mấy chục đạo ma chủ cấp vực ngoại thiên ma đến. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, không do dự nữa, hắn trường đao trong tay bỗng nhiên nâng lên. Tại sau một lát, ầm ầm đánh xuống, xoạt, trường đao hạ xuống thời điểm. Thao thiên đao mang từ thanh trường đao kia đỉnh tiêm chỗ bạo phát ra. Đao mang này tại xuất hiện thời điểm, chỉ có một trượng chi trường, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Chính là bỗng nhiên mở rộng, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, dài vạn trượng thao thiên đao mang, quét ngang mà xuống, trước mặt hết thảy vực ngoại thiên ma, tất cả đều là hóa thành xương máu, oanh, không cách nào hình dung tiếng vang tại lúc này truyền ra. Phảng phất mặt đất đều bị bổ ra vết nứt, hư không càng là xuất hiện màu đen nhánh vết cát, tại đao mang này phía dưới. Vạn trượng hư không, trực tiếp bị xé thành hai nửa. Chuyện này, quá mạnh, vô số người tại thời khắc này hít vào khí lạnh, liền xem như Bạch Nam Hình, Trần Đông Lê, cùng với Đông Tổ, Bắc Tổ đám người, cũng đều là đồng tử co vào. Mặc dù đao mang này chỉ có vạn trượng, lại là so với trước muốn mạnh rất rất nhiều. Bọn hắn cảm thụ rõ ràng, có lẽ, ở trong đó có cái kia thiên huyền cấp trường đao công lao. Nhưng ai cũng hiểu rõ, chân chính chủ trưởng như thế uy lực người, vẫn là Tô Hàn, Long Tôn phía dưới, lại vô địch tay A, Trần Đông Lê thở dài. Long Tôn phía dưới, Bạch Nam Hình lắc đầu, ngươi còn là xem thường hắn, hắn rất nhiều thủ đoạn, có không ít đều không có thi triển, nếu là toàn bộ thi triển, thực lực tổng hợp phía dưới, liền xem như ngươi ta đỉnh phong thời điểm. Cũng không nhất định lại là đối thủ của hắn. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.